Chương 465, Đại Thiên Sứ Ủ Dì Ẻn. Chương 465, Đại Thiên Sứ Ủ Dì Ẻn trên mặt đất, còn xuất hiện một cái nối thẳng lòng đất lỗ lớn tới. Cùng lúc đó, một cổ cường đại sóng xung kích, hướng về bốn chu trùng đánh đi. Cách cách ghép cùng ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, Trương Tưởng Cư A Ký Tu cờ xa cửa sổ tất cả đều hoành vỡ đi ra, ngay cả trên vách tường cũng xuất hiện quy liệt vết tích tới. Nếu không phải là cái cao ốc này đã là không có khác biệt người, sợ là liền một kích như vậy, cũng đã là có vài chục người dân mạng. Trở ngại ma pháp thành công tẩy rửa cản trở bắt đầu kiểm tra chiến trường địch nhân trình độ uy hiếp phán định hoàn tất phương thức công kích cải biến, y theo hiện trạng, S.U.R. tờ trước công kích trình độ uy hiếp cao nhất địch nhân Trương Tưởng, Index tiếp tục lạnh như băng nói rằng. Cùng lúc đó, nàng liền đem đầu quay lại. Sau lưng nàng thiên sứ bắt đầu trương khai chính mình kia một đôi to lớn thuần trắng cánh, màu trắng lông vũ từ trên người của nó rơi lạc nhi hạ, không ba giống như tuyết mịn một dạng chậm rãi phiêu xuống dưới. Sau đó, đem hỏa diễm trường thương, liền chợt xuất hiện tại trong tay của hắn, mãnh liệt về phía Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đánh sâu vào qua đây. Âm nhất trận bạo liệt hỏa diễm, từ Trương Tưởng bên ngoài thân thể kia chợt xuất hiện nước sơn hắc cốt đầu cho cản lại. Thế nhưng, này vốn là xem như là dùng A khắc nhận thuật tới oanh kích, cũng không có chút nào gặp phải dấu vết nước sơn hắc cốt đầu, lúc này cũng là đã hoàn toàn rạn nứt ra, vô số bạo liệt xích hồng hỏa diễm ở trong đó lưu chuyển, theo bên trong đen kịt năng lượng ở lẫn nhau đối với vác. Uzi ẻn Trương Tưởng hai mắt trợn trợn to, có chút khó tin mà nhìn trước mắt ở cấp tốc hướng cùng với chính mình công kích mà đến bạch sắc có thể lượng thiên sứ. Ở tới nơi này cái thế giới, biết mình đầu mối chính nhiệm vụ đúng cướp đoạt thần chi lực. Gaberzien cách vi sau đó, Trương Tưởng liền đối với cái này thế giới thiên sứ cùng tông giáo làm qua một phen nghiên cứu. Vì vậy, hắn có thể đủ khẳng định nói ra, trước mắt cái này một cái nhìn ra khuôn mặt thiên sứ lực lượng tính chất, là tới từ ở Gaberzien đồng nhất cái này cấp bậc cũ gì ẻn thiên sứ lực lượng. Nhưng ở lập tức, hắn liền hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Không thể. Uzien nhưng là đứng ở thượng đế trước mặt bốn đại thiên sứ, làm sao có thể sẽ đi hạ giới, coi như là phân thân cũng là không phải khả năng. Nói cách khác, đây là hắn đã từng lưu ở cái này thế giới lực lượng cặn sở tạo thành sao Trương Tưởng trong nháy mắt liền đem đối phương lai lịch cho toàn bộ giải tích. Nếu là như thế, liền không cần phải sợ. Trương Tưởng cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gần trong, tốc biến quá một tia âm lanh ánh sao. Sau đó, chính là một âm lãnh nhãn lực bộc phát ra, trồn chó vào đến kia tu có thể bên trái tử, trong, không chỉ có đem bên trong địa ngục chi hỏa cho toàn bộ thanh trừ, hoàn đồng tân địa ở bên ngoài tạo thành một tầng năng lượng màu đỏ sầm màng tới. Mà ngay tại lúc này, cái kia tướng mạo hồ thiên sứ, cũng là cầm trong tay xích hồng sắc trường thương, đi tới Trương Tưởng trước mặt. Cho ta trần quy trần, thổ quy thổ đi Trương Tưởng lạnh như băng nói rằng. Lập tức, thân thể hắn bên ngoài tu có thể bên trái hào trong tay, liền xuất hiện một bả huyết hồng không gì sánh được, trên đó còn nạm ba viên sâu tử sắc câu ngọc năng lượng trường kiếm tới trận ly hồng trong mang theo sâu tử sắc năng lượng ăn mòn chẳng kích, còn có một đạo xích hồng sắc hỏa diễm lưu từ trong bầu trời giao thố mà qua sau đó, Trương Tưởng tiện huề lấy khí tức cường đại, hướng về Index phương hướng phóng đi. Mà ở Trương Tưởng sau lưng giữa không trung, một hồi chói mắt xích hồng sắc hỏa diễm bạo nổ lưu bộc phát ra, hướng về bốn chu trùng đánh đi. Sau đó, chính là lúc thì trắng quang hướng về trong bầu trời bắn tới, hóa thành đầy trời ánh sáng màu trắng hạt, mất ở tại cái này một cái thế giới trên. Mà ở một bên khác, Index công kích vẫn còn tiếp tục. Từ trước mặt nàng hiện ra huyền ảo dễ ô dày ma pháp trận tròn, sở hành kích đi ra bạch sắc quang trụ, đang cùng sật sỉ săn sát ma nữ nhân chi vương, ở giảng co. Bất quá, chính là vào lúc này cảnh cáo, chương 22. Chương 01, hỏa diễm ma pháp công vũ nghịch coi là thành công. Xác định là ghi chép ở phù văn trên chi tao xuyên tạc cơ đốc giáo giáo nghĩa. Đối với cơ đốc giáo dùng chi ma pháp chuẩn bị phát động bên trong đệ nhất thức, đệ nhị thức, đệ tam thức. Mệnh danh, thần A, ngươi vì sao bỏ ta hệ ly, L.A. mạ xạ ba cờ L.G. than y, tê chú dẫn tự mạ tệ ẩy giáo ly phúc gâm đệ nhìn tròng trọc trương, giật thụ hình lúc nói câu nói sau cùng. Khoảng cách hoàn toàn phát động còn có 12 giây. Quang trụ nhan sắc từ thuần trắng, từng bước biến thành huyết nhất vậy tiên hồng sắc. Săn sát ma nữ nhân chi vương, tái sinh năng lực rõ ràng từng bước giảm xuống, quang trụ lực lượng càng ngày càng cường thế. Mà lúc này, Trương Tường đã là có chút không còn kịp rồi. Dạ Hồng từ cái kia thiên sứ trên người tán lạc bạch sắc lông vũ, cũng là không giống Trương Tường tưởng tượng như vậy không có bao nhiêu thương tổn, mà là đang va chạm vào Trương Tường thân thể tu có thể bên trái tử, thời điểm, cùng kia năng lượng màu đỏ sậm xảy ra xung đột kịch liệt, phát ra như axit sủn phịu gì tan mòn thứ gì thanh âm. Rất nhanh, kia thiên hồng sắc quang trụ liền sẽ phá hư săn sát ma nữ nhân chi vương, đem sật sỉ còn có phía sau hắn bị đặt ở giá sách xuống trên cái cho triệt để gạt bỏ. Bất quá, chính là vào lúc này, vẫn không có xuất thủ cáo gì cũng là xuất thủ. Một xạ vạ dệ ồ ồ ồ tay háo nư tờ híp hai mắt, cao giọng mà thích thí thủ. Cáo gì trên tay kia thanh dài đến lượng công xích kiếm nhật chặt đứt không khí, thao túng ba y cái không phải 690 biết lúc nào chữa trị thép sợi thi triển ra bảy trật hiện, lấy xe rách thanh âm vậy cực kỳ nhanh chóng độ hướng y nứt đi. Thế nhưng, mục tiêu cũng không phải là y nứt thân thể. Ba y cái dây thép đem Init chân cuối cùng từng cái thánh nhân có cường đại lực lượng, đem kia bền chắc sàn nhà còn có xi măng bản một ngụm khí cắt thành mảnh nhỏ. Đột nhiên mất đi thăng bằng Init, cứ như vậy lui về phía sau ngã xuống. Cùng Init trong mắt dính liền nhau ma pháp trận cũng tùy theo di động, nguyên bản hướng săn sát ma nữ nhân chi vương sau lưng sật sỉ cùng trên cái, phát ra quang trụ cũng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Dường như huy động một bả cự kiếm. Nhà trọ tường đến trần nhà toàn bộ đều bị đánh mở. Thậm chí ngay cả trong trời đêm đen nhánh kia vân đoá cũng bị xé nứt. Mà chính là dường như nguyên tắc một dạng, vậy không biết vì sao không có dựa theo cho quy tích, lại đúng xuất hiện tại đang bầu trời vũ trụ xuất xứ người tạo vệ tinh chức nữ nhất hào cũng là bị cái này đạo ma pháp cho đánh nát, đem chở khách ở vệ tinh bên trong siêu cấp cỏm tủ thở cây trạng đầu người thiết kế nhất cùng kích hủy. Mà như vậy cái thời điểm, Trương Tường thân ảnh đột nhiên mất ở giữa không trung trong scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.